Tạo tác thời gian, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc quan khán luyện binh chưa hôm đó, Ninh Vương liền thu được hai sọt dưa mật từ điện trung tỉnh đưa tới. Vương gia, Thái tử điện hạ nói, nếu ngài thích ăn dưa mật, thì ăn hết hai sọt dưa mật này. Không cần lãng phí một phen tâm ý của Thái tử điện hạ. Thái giám cầm đầu cười cười. Điện hạ còn nói, chỉ cần ngài thích ăn, về sau phàm là có cái dưa gì, đều sẽ trước tiên đưa lại đây cho ngài. Ninh Vương nhìn hai sọt dưa, bắp chân có chút phát run. Đa tạ Thái tử điện hạ. Ninh Vương để hạ nhân đem hai sọt dưa này nâng vào trong viện của mình. Thở thật dài một tiếng. Tuy rằng hắn thích xem náo nhiệt, nhưng lần này thật là vô tâm. Nhiều dưa mật như vậy, hắn như thế nào ăn cho hết? Lấy lòng dạ hẹp hòi của Thái tử, nếu biết hắn đem những cái này chia cắt cho hạ nhân, nói không chừng ngày mai là có thể cho điện trung tỉnh đưa tới 4 sọt dưa. Lại còn là sẽ cho người nhìn chằm chằm chờ hắn ăn xong. Người tới, đem quần áo bổn vương ra ngoài làm việc lấy ra đây. Nghe được hai chữ làm việc, thái giám tùy hầu Ninh Vương có chút phạm sầu. Do dự nói, vương gia, Dung Phi nương nương nói, không cho ngài lại đi làm loại sự tình này. Bổn vương văn không thành, võ không phải, làm gì cũng không được, còn không thể có chút yêu thích nhỏ. Hắn không kiên nhẫn mà xua tay nói, đi đi đi, chạy nhanh đi. Trong lòng thái giám tùy hầu phát khổ, người khác yêu thích là ngâm thơ vẽ tranh, vương gia nhà hắn tương đối đặc biệt, thích mặc bố y ngắn, lẫn đến khu bày quán mua đồ vật, không có việc gì liền thích cùng lão nhân lão thái thái bán đồ ăn nói chuyện nhà. Dung Phi nương nương mắng cũng đã mắng qua, đánh cũng đã đánh qua. Nhưng bất quá tật xấu này của vương gia là không sửa được. Bọn hạ nhân không còn cách nào, chỉ có thể thay áo vải thô, giả làm tiểu thương cùng nhau đi đến khu bày bán với hắn, bảo hộ hắn an toàn. Ninh Vương đem ghế nhỏ đặt xuống một chỗ, thuần thục mà cùng người bán rong phụ cận chào hỏi. Vương lão nhị, thời gian thật dài không thấy ngươi ra bày quán, trong nhà phát tài. Người bán măng bên cạnh chỉ trời. Này đều đã buổi chiều, bầy quán kiếm còn được tiền cái gì a? Trước đó vài ngày, đệ ta tìm được tức phụ có tiền, trong nhà dư giả lên. Đôi tay Ninh Vương giấu trong tay áo, đắc ý nói, đệ tức phụ đặc biệt tốt, mua tòa nhà lớn cho cả nhà ta ở, nhưng ta không chịu ngồi yên, lại tưởng niệm mọi người, liền ra bầy cái quán, giết thời gian nhàn rỗi nha. Chuyện tốt a, người bán măng hâm mộ nói. Ta nếu là ngươi, liền ở nhà làm lão gia. Còn bán cái đồ ăn gì a, làm nghề nào yêu nghề đó sao? Ninh Vương đem dưa mật chỉnh tề tề mà dọn xong. Gần nhất có cái chuyện gì náo nhiệt, nói ra nghe một chút. Ta xem ngươi không phải tới bán đồ ăn, chính là ở nhà nhàn đến nhàm chán, tới tìm chúng ta nói chuyện. Vợ chồng bán cá bên cạnh nghe vậy cười nói. Ngươi còn nói, gần nhất chuyện mới mẻ phát sinh nhưng thật nhiều. Nhân duyên Ninh Vương ở chợ rau cực tốt. Một là hắn cũng không cùng tiểu thương khác đoạt sinh ý. Hai là hắn mua quầy hàng xong thường cũng không cần. Người khác mượn dùng hắn cũng không ngại. Ba là hắn bán đồ vật không xong, tùy tay liền đưa cho mọi người. Thật sự rất hào phóng. Quan trọng nhất chính là thời điểm cùng hắn kể bát quái, hắn nghe đặc biệt nghiêm túc, làm người kể bát quái phi thường có cảm giác thành tựu. Ninh Vương này vừa hỏi, tức khắc khiến cho mọi người xôn xao. Chợ rau buổi chiều vắng khách nhân, mọi người đều nhàn đến ngủ gà ngủ gật, có thể nói chuyện phiếm giết thời gian thật tốt. Vì thế cái người này kể nam nhân nhà ai không phải cái thứ gì tốt. Gạt tức phụ ở bên ngoài ăn vụng, cái người kia kể bà nhà ai khắt khe con dâu, nháo đến con dâu muốn cùng nhi tử hòa ly. Ninh Vương nghe được mùi ngon, tại chỗ mang ra dưa mật chia cắt cho mọi người, để mọi người vừa ăn vừa kể. Ta gần nhất nghe nói một cái tin tức nhỏ, các ngươi nhưng đừng truyền ra bên ngoài, cùng quý nhân trong cung có quan hệ, truyền ra là muốn rơi đầu. Người bán măng vẻ mặt thần bí, gợi mọi người tò mò. Hộ vệ Ninh Vương già tiểu thương sắc mặt thay đổi. Ninh Vương thuận tay lại phân một khối dưa mật cho người bán măng. Mau nói một chút, chúng ta đều là dân chúng bình thường. Liền tính nghĩ muốn truyền ra, cũng không có quý nhân nào nghe chúng ta nói. Người liền dốc hết sức thổi đi. Người một cái người bán măng, có thể biết được chuyện quý nhân. Người mua cá sách một tiếng. Ta xem ngươi chính là muốn lừa dưa của Vương Nhị ăn. Người bán măng không vui, lập tức liền nói, các ngươi biết công chúa không? Biết à, còn không phải là khuê nữ hoàng thượng sao? Muội muội hoàng thượng, kia cũng là công chúa. Người bán măng nói, nhà ta có cái thân thích, đánh trống canh, buổi tối mấy ngày hôm trước, hắn nhìn thấy có cái hắc y nhân, trong công chúa phủ nhảy tới nhảy lui. Cái hắc y nhân kia nhìn thân hình cao lớn, động tác rất nhanh, chớp mắt đều không thấy. Hoắc, nhóm người bán rong tức khắc tinh thần tỉnh táo. Chẳng lẽ đó là công chúa? Dân chúng tầng dưới chót, ngày thường không có việc gì vui có thể tiêu khiển. Nghe được nhà ai có điểm gió thổi cỏ lay, liền thành đề tài câu chuyện bọn họ trà dư tửu hậu. Nếu là chuyện quý nhân, vậy càng có hứng thú. Nghe nói phỏ mã của vị công chúa này, năm đó là cái gì mỹ nam tử nổi danh kinh thành. Không nghĩ tới vẫn là bị đeo nón xanh. Về sau mọi người bổ não một phen công chúa như thế nào trộm cùng tiểu bạch kiểm hẹn hò. Cái phỏ mã kia không phải người đọc sách sao? Như thế nào có thể chịu đựng loại sự tình này? Mắt thấy những người này càng nói càng sâu, Ninh Vương nhanh chóng mở miệng nói. Các ngươi cũng không cần đoán mò. Nói không chừng là cái tiểu tặc muốn đi công chúa phủ trộm cướp đâu. Cái tiểu tặc nào sẽ ra vào từ cửa hông? Người bán măng khẳng định. Nơi này nhất định có vấn đề. Nội tâm Ninh Vương trào ra vô hạn suy đoán. Trên mặt cười gật đầu. Người nói có đạo lý. Hơn nữa thân thích ta kia còn nhìn thấy không phải chỉ một lần. Người bán măng thần bí nói. Bất quá thân thích ta nói. Buổi chiều ngày hôm qua, cái hắc y nhân kia bị người đại lý tự bắt đi. Nói không chừng là cái thư sinh phò mã ra kia biết bị công chúa đeo nón xanh. Trong lòng tức giận, bất quá lại không dám phát giận với công chúa. Cũng chỉ có thể cho người đem gian phu bắt lại. Người là nói, cái gian phu kia, buổi chiều ngày hôm qua bị người đại lý tự bắt đi. Cái này Ninh Vương không dám ăn dưa. Dưa trên tay hắn bị dọa rớt xuống. Kia còn có thể giả. Người bán măng nói. Thân thích ta đối với cái gian phu kia ấn tượng rất sâu. Thời điểm đại lý tự bắt người, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra. Bất quá gian phu kia lớn lên rất bình thường. Cũng không biết công chúa coi trọng hắn cái gì. Chẳng lẽ là phò mã? Không được. Phò mã được hay không không biết. Dù sao trong lòng Ninh Vương là sóng to gió lớn, ngày thường cảm thấy hứng thú chuyện nhà nhất đều nghe không nổi nữa. Tìm lấy cái cớ rời đi chợ rau, về nhà thay đổi thân quần áo liền hướng trong cung chạy. Trong Thần Dương cung, Xương Long Đế đang lật xem một phần tin mật, thái tử đại mạo chết bệnh. Xương Long Đế đem tin mật đưa cho thái tử. Chậm nhớ rõ Tam hoàng tử đại mạo quốc, cũng là trung cung hoàng hậu sở sinh. Là, Hạ Viễn Đình cùng thái tử đều là hoàng hậu sở sinh. Đại mạo thái tử vừa chết, hắn chính là con vợ cả duy nhất. Thái tử lật xem mật tin. Thái tử đại mạo chết vào nửa tháng trước. Giờ phút này lưu tại kinh thành Đại Tấn Hạ Viễn Đình có biết chuyện này hay không? Nếu là biết, kia hắn biểu hiện cũng quá bình tĩnh. Ở trong ấn tượng của thái tử, Hạ Viễn Đình là cái hoàng tử ôn thôn. Trừ bỏ tướng mạo bên ngoài có vài chỗ đáng khen, cơ hồ không có điểm sáng nào. Hắn nếu là không nói lời nào, cũng không có người có thể chú ý tới hắn. Phụ hoàng, chúng ta không phải lưu lại sứ thần Kim Phách làm khách sao? Thái tử đem mật tin để tới trên bàn, thong thả ung dung nói. Làm chủ nhân, không thể nặng bên này nhẹ bên kia với khách nhân, cho nên cũng lưu sứ thần đại mạo ở kinh thành nhiều hơn một tháng đi. Xương Long Đế cười mắng. Ngươi đây là nghĩ muốn làm cho cái Tam hoàng tử đại mạo kia tức chết sao? Nhi thần hảo tâm lưu bọn họ làm khách. Như thế nào là chọc tức hắn? Thái tử cười. Khoảng thời gian trước Đại Mạo Quốc không phải muốn chúng ta triệu kiến bọn họ. Cùng lắm thì đó là trong một tháng. Lâu lâu triệu kiến bọn họ một lần. Người nói có đạo lý. Liền chiếu theo ý tứ ngươi mà làm. Xương Long Đế liền biết Thái tử muốn giữ chân hành trình Tam Hoàng tử Đại Mạo. Mượn việc này điều tra rõ những chuyện phát sinh gần nhất. Cho nên cũng không tính toán ngăn trở kế hoạch của hắn. Bệ hạ, Ninh Vương Điện hạ cầu kiến. Tuyên, Xương Long Đế thở dài. Cái thằng con thứ hai này ngày thường không thích tìm hắn. Chỉ có thời điểm muốn ăn cái gì hoặc là bạc không đủ dùng. Mới có thể chạy tới lấy lòng khoe mẽ. Cả ngày không làm chính sự. Làm gì gì cũng không được. Ăn gì gì thì không dư thừa. Phụ hoàng, Ninh Vương đi vào điện. Thấy Thái tử cũng ở đây. Nhanh chóng đem chuyện nghe được nói lại một lần. Nói xong về sau còn thuận tiện nói. Nhi thần cảm thấy Tạ Phò Mã có vấn đề. Cái tiểu thương bán măng kia ở đâu? Người nhưng có hỏi thân thích hắn là ai? Biểu tình Xương Long Đế khẽ biến. Ngay cả dáng ngồi đều thay đổi. Tiểu thương bán măng đương nhiên là ở chợ rau A. Ninh Vương mờ mịt mà nhìn phụ hoàng. Tự hồ nghi hoặc. Phụ hoàng vì sao phải hỏi cái vấn đề sao ngu xuẩn này? Xương Long Đế hít sâu một hơi. Yên lặng nhắc nhở chính mình. Đây là nhi tử thân sinh. Không thể mắng. Cũng không thể đánh. Tức giận hư thân thể không người thay. Phải bình tĩnh. Phải khắc chế. Người tới. Lập tức đi chợ rau tìm cái người bán măng. Lập tức bảo vệ hắn cùng một nhà thân thích hắn. Thái tử thấy phụ hoàng tức giận đến lời nói cũng nói không nên lời. Đứng dậy đi tới cửa gọi kim giáp vệ. Nhanh nhanh đi làm, không được chậm trễ. Mặt khác, tận lực che giấu tốt hành tung. Không thể rút dây động rừng. Tuân lệnh, kim giáp vệ lĩnh mệnh lui ra. Nghe thái tử phân phó. Tâm tình Xương Long Đế cuối cũng bình tĩnh một chút. Cũng may còn có một cái nhi tử đầu óc thanh tỉnh. Bằng không hắn sẽ bị tức giận đến chết sớm khi tuổi còn xuân. Chờ thái tử đi trở về. Ninh Vương thật cẩn thận nói. Thái tử tam đệ, ít nhiều nhờ ngươi đưa dưa. Ta mới có thể nghe được tin tức này. Thái tử đưa ngươi dưa mật. Cùng ngươi nghe được lời người bán rong nói. Có quan hệ gì? Xương Long Đế hoài nghi mà nhìn Ninh Vương. Ngươi đi làm gì? Thái tử nhìn nhị hoàng huynh bộ dáng ấp a ấp úng. Mỉm cười nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm. Phảng phất nhẹ nhàng như công tử không nhiễm phàm trần. Phụ hoàng, nhi thần, Ninh Vương không dám nói. Xương Long Đế không hề để ý tới hắn. Trực tiếp tiên thái giám tùy hầu của Ninh Vương tiến vào. Ngươi tới nói, chủ tử nhà ngươi gần nhất là đang làm gì? Thái giám tùy hầu nhìn thấy Xương Long Đế. Sợ tới mức hai chân nhũn ra. Lại không dám bán đứng chủ tử mình. Cả người run giống như cây cỏ nhỏ trong gió lạnh. Phụ hoàng, xem đủ rồi bộ dáng đôi chủ tớ sợ tới mức run run rẩy rẩy này. Thái tử mới lười biếng mở miệng nói. Nhị hoàng huynh làm việc từ trước đến nay ổn thỏa. Sẽ không gặp phải cái đại phiền toái gì. Hôm nay nếu không phải nhị hoàng huynh, chúng ta còn không bắt được nhược điểm lớn như vậy. Ngài xem ở trên phần hắn lập công lần này, cũng không cần trách phạt hắn. Xương Long Đế hít sâu một hơi, cũng không nghĩ làm cho trách phạt con thứ hai trước mặt con thứ ba. Vì thế nói, không cần cả ngày chơi bời lêu lổng không làm chính sự. Ngày mai liền đi công bộ học việc cho trẫm. Công bộ bên kia đang vội sự tình chọn giống và gây giống hạt giống lương thực. Người cũng đi theo cùng làm đi. Tin tức này đối với Ninh Vương mà nói, không khác gì sét đánh giữa trời quang. Hắn cầu xin tại chỗ. Phụ hoàng, ngài xem nhi thần là cái loại người có thể làm chính sự sao? Vì chư vị đại nhân công bộ suy nghĩ, thỉnh ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Xương Long Đế, hắn đời trước đến tột cùng là gây cái nghiệt gì? Mới có nhãi con như vậy. Cuối cùng ở trong tiếng gầm gừ của Xương Long Đế, Ninh Vương khóc sướt mướt đi rồi. Còn lãnh phần sai sự công bộ. Bóng dáng bi thương cô đơn kia của hắn giống như là kỷ niệm nhân sinh chính mình mất đi nhàn nhã. Phụ hoàng, xin ngài bớt giận. Thái tử đổi một chén trà nhỏ cho Xương Long Đế. Ngươi xem sắc trời không còn sớm. Nhi thần nghĩ muốn, cái gì cũng đều đừng nghĩ. Ở trước khi tấu chương không có phê xong, ngươi nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Xương Long Đế lãnh khốc vô tình nói, trẫm ra mặt dày giúp ngươi cầu thú tức phụ. Châu báu ngọc thạch trong tư khố cũng bị ngươi dọn đi Đông Cung. Ngươi còn muốn cái gì? Thái tử cười tủm tỉm nói, nhi thần nghĩ ngài hẳn là đói bụng, muốn dùng chút bữa tối hay không? Xương Long Đế nghĩ đến nhi tử quan tâm thân thể của mình, chính mình lại phát giận với hắn. Xương Long Đế có chút áy náy, ngữ khí nhu hòa xuống, để Triệu Tam Tài cho chuẩn bị bữa tối. Bữa tối dùng xong, thái tử tiếp tục cười tủm tỉm nói, phụ hoàng, mấy ngày nữa, tiệc chiêu đãi trừ quốc kết thúc, đảo mắt lại muốn nhập hạ. Mùa hè qua đi về sau, mùa đông cũng không xa. Người muốn nói cái gì? Cơm nước xong, cảm xúc Xương Long Đế đã ổn định xuống. Làm một lão phụ thân mệt mỏi, hắn thường bị mấy đứa con trai chọc tức, cho nên có kinh nghiệm phong phú để bình phục cảm xúc. Ngài có phải nên giúp đỡ nhi thần thúc giục Khâm Thiên Giám bên kia một chút hay không? Cho bọn họ suy tính ra một ngày đại hỷ vạn sự toàn nghi, để nhi thần cùng phúc thọ quận chúa thành thân. Người mấy ngày gần đây không phải đã hướng Khâm Thiên Giám chạy vài lần? Xương Long Đế thở dài, hắn liền biết con thứ ba đột nhiên trở nên có nhẫn nại như vậy, khẳng định là có việc muốn nhờ. Không có ngài mệnh lệnh, bọn họ làm việc thật lơi lỏng. Thái tử nói, nhi thần xem tháng 8 rất tốt, đúng là thời điểm tốt, không nóng không lạnh. Xương Long Đế bất đắc dĩ gật đầu, trẫm sẽ cùng Hoa Ái Khanh, Vệ Ái Khanh thương lượng việc này. Đa tạ phụ hoàng. Thái tử đã đạt được mục đích, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, giúp Xương Long Đế phê duyệt tấu chương. Phụ hoàng, bóng đêm đã thâm, ngài nên trở về tẩm cung nghỉ ngơi. Thái tử buông bút son, xoa xoa tay nói, nghe nói lần này có ít sứ thần tặng rất nhiều đá quý xinh đẹp tới. Nhi thần nghĩ muốn làm mấy bộ quần áo khảm đá quý cho tức phụ. Ngài xem, Lan, hắn đời trước rốt cuộc tích đức bao nhiêu, đời này mới làm phụ thân của đám tiểu tử thúi này. Đa tạ phụ hoàng, nhi thần liền lăn đi chọn đá quý, làm ra mặt dày nhất gặm lão nam đại tấn. Thái tử cười tủm tỉm mà đi hướng tư khố Xương Long Đế. Xương Long Đế, ô, cách chương.